Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 651, ký kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hướng Vương Vũ Hằng sau lưng nhìn sang, liền thấy cái con kia bảo tẩu Hồng Lân Long đang từ ngọn núi đằng sau quấn đi ra. Tựu truy tại Vương Vũ Hằng đằng sau, chạy giống như con thỏ nhanh, thoạt nhìn rất không đúng. Thế nhưng mà các loại, đợi cái kia Hồng Lân Long xông sau khi đi ra, Hàn Sâm cũng có chút trợn tròn mắt. Tại Hồng Lân Long đằng sau, vẫn còn có một cái dị sinh vật. Đó là một đầu toàn thân như là bạch cốt bình thường voi lớn. Nguyên bản to lớn Hồng Lân Long, ở đằng kia voi lớn trước mặt lại như là món đồ chơi tựa như. Cái kia hoàn toàn do bạch cốt khớp xương tạo thành vòi voi cuốn một cái. Tựu quấn lấy Hồng Lân Long, trực tiếp đem Hồng Lân Long cử động vào, thoáng cái cuốn vào cốt giống như trong miệng, răng rắc nhai miệng đầy máu tươi cuồng phún, đậu đen rau muống. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng một tiếng, không nói hai lời xoay người chạy. Vương Vũ Hằng thật sự là trời xanh không may tinh, như vậy đều có thể gặp được siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm hiện tại thực hối hận không có tự mình một người ra. Tuy nhiên phiền toái một điểm, nhưng là dù sao cũng hơn gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật cường. Cũng may chỉ cái siêu cấp thần sinh vật trước đuổi kịp Hồng Lân Long, Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hằng mới dùng chạy ra. Tiểu thúc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thật vất vả chạy tới địa phương an toàn, Hàn Sâm thở phì phò hỏi Vương Vũ Hằng. Chuyện gì? Ngươi nói. Vương Vũ Hằng cũng là chạy thở không ra hơi. Ngươi trước kia là như thế nào săn giết dị sinh vật hay sao? Hàn Sâm hỏi. Giống như vậy tùy tiện ở đâu đều có thể gặp gỡ sinh vật đáng sợ. Đánh cho loại nhỏ, tiểu nhân, đến rồi lão đấy. Vương Vũ Hằng hắn rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Khụ khụ. Hàn lão đệ, thực không dám đấu giếm, tự chính mình rất ít có thể săn giết dị sinh vật. Cho dù ngẫu nhiên có thể giết một ít, cũng rơi không đến chỗ tốt. Trên cơ bản ta đều dựa vào người khác cứu tế đấy. Vương Vũ Hằng có chút xấu hổ nói, Hàn Sâm không khỏi có chút im lặng. Cũng may Vương Vũ Hằng là vương gia nhân, nếu không người như vậy, khẳng định so với hắn trước kia còn muốn thảm, liền tại nơi ẩn núp sống sót cũng khó khăn. Bất quá như Vương Vũ Hằng như vậy một cái đại cao thủ, vậy mà hỗn, lăn lộn, đã đến cần người khác cứu tế tình trạng, cũng xác thực thật đáng thương. Thật muốn luận thực lực, nếu như không phải có Khổng Tước Liên nỏ, Hàn Sâm muốn đánh nhau thắng Vương Vũ Hằng cũng không dễ dàng. Thằng này là có thể so sánh nữ hoàng cao thủ, chỉ là bởi vì trôi qua quá phiền muộn, tự tin sớm sẽ không có. Nếu không như vậy đi, tiểu thúc, ta chuẩn bị tổ một đoàn đội, chuyên môn săn giết siêu cấp thần sinh vật. Ngươi muốn là cảm giác hứng thú lời nói, có thể gia nhập của ta đoàn đội. Bất quá chúng ta được ký chính thức hợp đồng, đoàn đội hành động thời điểm ta có tuyệt đối quyền chỉ huy. Hàn Sâm nhìn xem Vương Vũ Hằng nói ra. Vương Vũ Hằng tuy nhiên không may, nhưng là chỉ bằng hắn có thể đủ dẫn xuất siêu cấp thần sinh vật loại năng lực này. Hàn Sâm cảm thấy tự phi thường hữu dụng, quay đầu lại nếu là có thể lấy tới một kiện siêu cường áo giáp, lại để cho Vương Vũ Hằng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Như vậy hắn đủ khả năng phát huy tác dụng tự phi thường lớn rồi. Hàn lão đệ, Vương Vũ Hằng đột nhiên vọt tới Hàn Sâm trước mặt, song tay nắm lấy Hàn Sâm tay để ở trước ngực, trong mắt to thẳng hiện lệ quang, kích động đều nhanh muốn nói không ra lời. Tiểu thúc, có chuyện ngươi nói. Hàn Sâm vội vàng bắt tay rút ra, hắn thực sợ Vương Vũ Hằng phía dưới đến một câu lấy thân báo đáp. Thế nhưng mà Vương Vũ Hằng lại cầm chặt lấy Hàn Sâm tay của không tha. Kích động nói ra, Hàn Sâm đệ, cái gì cũng không nói rồi, về sau ngươi chính là thật sự anh em ruột, bá nhạc, a hát, thật sự là bá nhạc. Ngươi chính là bầu trời Thái Dương, ngươi chiếu sáng nhân thế gian hắc ám, ngươi chính là cái kia biết cầm trung tử kỳ. Vương Vũ Hàng thật sự kích động a, hắn mặc dù ăn ngon dễ uống không từng đứt đoạn, một thân bổn sự cũng không kém, nhưng chỉ có anh hùng không đất dụng võ, liền vương gia người một nhà cũng không dám dùng hắn. Tuy nhiên các loại huyết nhục không ít hắn, tuy nhiên lại không dám để cho hắn cùng theo một lúc đi ra ngoài săn giết dị sinh vật. Nếu không kết cục nhất định sẽ phi thường thê thảm. Vương Vũ Hàng chính mình đi ra, đại đa số thời điểm cũng đều không có kết quả gì tốt. Có thể giết mấy cái dị sinh vật, cũng sẽ bị một ít cường hoành gia hỏa xông khắp thế giới chạy loạn. Một thân thật bản lãnh nhưng lại ngay cả cái kết bạn săn giết dị sinh vật người của cũng không tìm tới. Hiện tại Hàn Sâm vậy mà chịu muốn hắn, lập tức lại để cho Vương Vũ Hàng có loại tương kiến hận muộn cảm giác. Kích động đều nhanh muốn nói không ra lời. Chỗ này của ta có phần hợp đồng, tiểu thúc ngươi xem trước một chút. Điều kiện mặc dù có điểm hà khắc, bất quá ta cũng hết cách rồi. Ngươi cũng biết săn giết siêu cấp thần sinh vật nguy hiểm cỡ nào. Hàn Sâm móc ra một phần hợp đồng cho Vương Vũ Hàng xem. Từ lúc Hàn Sâm ý định muốn thành lập một chi đội ngũ thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong phần này hợp đồng, nguyên bổn định trước cho nữ hoàng ký đấy. Bất quá nữ hoàng có chuyện gần đây đều không có tiến nơi ẩn núp, cũng vẫn chưa dùng tới. Hiện tại vừa vặn cho Vương Vũ Hàng dùng. Vương Vũ Hàng cầm hợp đồng xem xong rồi điều khoản, trực tiếp tự ở phía trên ký xuống danh tự. Tuy nhiên điều kiện như Hàn Sâm nói đồng dạng, quả thật có chút hà khắc. Bất quá theo Vương Vũ Hàng điều này cũng không coi vào đâu. Đã coi như là rất công bình. Hàn Sâm hài lòng thu hồi hợp đồng. Chính mình ký hợp đồng sau cho Vương Vũ Hàng một phần. Tiểu thúc, về sau ngươi chính là ta đoàn đội một thành viên. Hàn Sâm cười nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng hưng phấn mà hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta trong đoàn còn có bao nhiêu cao thủ? Trước mắt mới chỉ nha. Chính là ngươi cùng ta hai người. Hàn Sâm đến cũng không có giấu giếm. Cao thủ khó tìm, bình thường cao thủ cũng là lớn thế lực người, cũng chỉ có thế lực lớn mới dễ dàng bồi dưỡng được cao thủ. Hắn muốn đi đào người thật sự rất khó khăn, muốn tìm cái mở ra giải mã gen ADN cao thủ cũng không dễ dàng. Bình thường cho dù có giải rác cao thủ, cũng đều bị thế lực lớn người của mời đi. Ai sẽ theo của hắn như vậy, không có một người bối cảnh người cô đơn. Vương Vũ Hàng đối với cái này nhưng lại tuyệt không ghét bỏ. Dù sao giúp đỡ Hàn Sâm bày mưu tính kế. Đoàn trưởng, ta biết một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Hơn nữa cùng giao tình của hắn cũng không tệ lắm. Có lẽ có thể bằng vào chúng ta có thể thử xem đi thuyết phục hắn gia nhập chúng ta đoàn đội. Cao thủ gì? Hàn Sâm đối với cao thủ tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Tại thứ hai nơi ẩn núp trong đó, muốn trảm sát siêu cấp thần sinh vật, dựa vào tự mình một người thật sự rất khó khăn. Hơn nữa hiện tại siêu cấp thần sinh vật cũng đã bị thế nhân phát hiện. Tuy nhiên thứ hai nơi ẩn núp còn không ai có thể săn giết. Lại cũng đã không có lớn ảnh hưởng rồi, là một gọi Lôi Hoành Vũ người. Tuy nhiên không là đại gia tộc nào xuất thân, bất quá bọn hắn lôi ra tổ truyền, đại phong lôi phích lịch thần thương, hết sức lợi hại. Tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ, hiện tại hắn còn không có gia nhập những thứ khác đoàn đội. Ta cùng giao tình của hắn không tệ, phải có cơ sẽ mời hắn gia nhập chúng ta. Vương Vũ Hàng nói ra, Hàn Sâm hỏi rõ Lôi Hoành Vũ một sự tình. Cảm thấy có thể mời một cao thủ như vậy gia nhập của mình đoàn đội cũng không tệ. Liền chuẩn bị muốn đi theo Vương Vũ Hàng đi xem đi. Lúc này đây không thể chém giết Hồng Lân Long. Hơn nữa Hồng Lân Long còn bị cái con kia siêu cấp thần sinh vật cấp cốt giống như ăn. Hàn Sâm chỉ có thể lại mặt khác nghĩ biện pháp. Vừa vặn cái kia Lôi Hoành Vũ là ở một cái đại nhân loại nơi ẩn núp bên trong. Hàn Sâm cũng chuẩn bị muốn tới đó thử xem, có thể hay không mua một cái thần huyết cấp bảo long thú hồn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.